Ăn hết giới giải trí. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cà Na, dưới sự khuyên can của Đồng Đồng, rốt cuộc Khương Đào cũng bỏ đi cái ý định hay ho là ăn Hàn Tử Hằng. Đồng Đồng cũng tỉnh táo lại. Cô ấy vỗ đầu một cái, phát hiện ra bản thân nóng vội đến váng đầu. Vậy mà quên báo cho công ty. Loại chuyện này không thể chỉ dựa vào mình cô ấy là giải quyết được. Thủy quân của đối phương ùn ùn kéo đến, chỉ có công ty ra tay mới có thể đè xuống được. Vì vậy, cô ấy bảo Khương Đào đợi ở nhà, còn mình vội vội vàng vàng chạy về công ty, để thuận tiện cho việc liên lạc. Cô ấy còn để lại một cái điện thoại, bản thân thì dùng một cái điện thoại dự phòng khác. Sau khi Đồng Đồng rời đi, đầu tiên, Khương Đào vào phòng bếp lượn một vòng, tiêu diệt hơn phân nửa số đồ ăn dự trữ vừa mua hôm qua. Sau đó, cô lại nghiêng ngả trở về phòng khách. Trên bàn trà, cái điện thoại mà Đồng Đồng để lại vẫn kêu tinh tinh mãi không ngừng. Khương Đào tò mò mở ra. Trong WeChat, những người đã từng hợp tác với Khương Đào đang dồn dập gửi tin nhắn tới. Đường Ngữ Hạ gửi mười mấy tin nhắn liên tiếp. Nội dung đều là an ủi cô, căm phẫn mắng đám thủy quân và anti-fan kia. Cuối cùng, Khương Khương, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ nghĩ cách đòi lại công bằng cho cậu. Mặc dù cách một lớp màn hình, nhưng dường như Khương Đào vẫn cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm trong lời nói của cô ấy. Đơn thuần mà nồng nhiệt, Khương Đào vuốt ve lồng ngực, cảm thấy chỗ này có chút kỳ lạ. Từ khi được sinh ra, cô vẫn luôn lẻ loi một mình. Bởi vì bản tính vốn có của thao thiết, cuộc đời cô đã định sẵn là không có người thân, không có bạn bè. Đối với cô, vạn vật trên thế gian chỉ có hai loại, thức ăn và không phải thức ăn. Tất cả sinh vật đều sợ cô, hận không thể cách cô càng xa càng tốt. Cho tới bây giờ, dường như không có người nào quan tâm cô, lo lắng cho cô, vì cô mà cố gắng giống như Đồng Đồng, giống như Đường Ngữ Hạ vậy. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Trái tim giống như được ngâm trong dòng nước ấm áp. Ngay cả cái bụng không đáy của cô cũng có được sự thỏa mãn trong phút chốc. Ôm điện thoại ngồi xổm trên sofa, cô xem tin nhắn của tất cả mọi người một lượt. Khi thoát ra ngoài, Khương Đào vô tình ấn vào một cái biểu tượng. Giao diện lập tức nhảy ra một hàng chữ. Xin chào streamer, Đồng Anh Tuấn tiêu sái vô địch. Bạn muốn phát trực tiếp bây giờ sao? Streamer là những người phát sóng trực tiếp, streaming, cho khán giả xem thông qua các nền tảng trực tuyến. Khương Đào, cô tò mò ấn vào. Hàng chữ đó biến mất. Một cái đầu thỏ to lớn lập tức xuất hiện trên giao diện. Khương Đào trợn to hai mắt, theo bản năng há miệng. Sau đó cô mới kịp phản ứng lại. Đây không phải thức ăn mà là điện thoại của Đồng Đồng. Giao diện lại hiện lên mấy hàng chữ. Tiểu Tuấn Bảo vừa tham gia kênh livestream. Fan mama duy nhất của anh Tuấn vừa tham gia kênh livestream. Tình yêu no màu ấm vừa tham gia kênh livestream. Mặc dù bình thường, trong thời gian làm việc, Đồng Đồng luôn vâng vâng dạ dạ. Nhưng khi tan làm thì lại hoạt động rất sôi nổi trên mạng. Cô ấy không lộ mặt nhưng lời lẽ lại sắc bén thú vị. Thỉnh thoảng còn bàn tán những tin tức hóng hớt. Không muốn người biết trong giới giải trí nên cũng có chút danh tiếng trên nền tảng này. Vậy nên bên này cô vừa phát trực tiếp, fan cũng nhận được thông báo ngay. Hu hu hu, anh Tuấn, cuối cùng cô cũng livestream rồi. Gần đây anh Tuấn không livestream, tôi ngủ cũng không ngon nữa. Sao anh Tuấn không nói chuyện vậy? Fan mama duy nhất của anh Tuấn tặng Đồng Anh Tuấn tiêu sái vô địch một đóa hoa. Khương Đào đoán hẳn là mình bấm nhầm cái gì rồi. Cô đang định thoát ra ngoài thì đúng lúc trên màn hình nhảy ra một dòng bình luận. Anh Tuấn phát trực tiếp vào lúc này có phải để nói về chuyện của Khương Đào không nhỉ? Chuyện này cũng nằm trên bảng hot search cả nửa ngày rồi. Khương Đào thấy tên mình, tò mò hỏi, nói chuyện gì về tôi? Đây đâu phải giọng của anh Tuấn. Chẳng lẽ anh Tuấn bị ăn cắp tài khoản rồi? Chấm. Khương Đào thấy không ai trả lời mình, cô lại chọt chọt vào màn hình lần nữa. Lần này không biết cô đã ấn trúng cái gì mà đầu thỏ biến mất trong nháy mắt. Gương mặt cô lộ ra. Tôi chết mất. Anh Tuấn, con ngoan của mẹ, con xinh đẹp như vậy sao trước giờ không chịu lộ mặt vậy hả? Hu hu, mẹ đau lòng đến nỗi như mất 100 triệu. Các người tỉnh táo lại chút đi. Đây là Khương Đào đó. Lúc này, nhóm fan mới rối rít phản ứng lại. Tôi đã cố ý nhìn lại tên của kênh livestream. Đây là kênh của anh Tuấn mà. Anh Tuấn, cô khá lắm. Lại có thể đánh vào nội bộ giới giải trí thật luôn. Không được rồi. Lượng tin tức quá lớn. Lốt không nổi. Tôi ra ngoài hít miếng dưỡng khí cái đã. Bình luận chạy dồn dập giống như tâm tình của nhóm fan vậy. Khương Đào thấy thú vị. Không nhịn được tiến lại gần hơn chút nữa. Cô không trang điểm. Nhưng dù khoảng cách gần như vậy thì vẫn không nhìn ra bất kỳ tì vết nào trên làn da. Ngược lại, bởi vì loại tùy ý này, gương mặt cô lại càng thêm đẹp tự nhiên không son phấn. Hu hu hu, mỹ nhân đừng dựa vào gần như vậy. Tôi sợ tôi cầm lòng không được. WSL, vô si le, tôi chết rồi, vừa mới ăn dưa về. Thật xin lỗi tôi đã phản bội rồi. Bây giờ tôi là fan nhan sắc. Khương Đào phát hiện mình có thể giao lưu cùng bọn họ. Vậy nên cô chọn rồi trả lời mấy câu hỏi. Sau khi tin tức này được truyền ra, không ít người cũng tràn vào kênh livestream. Rất nhanh, cộng đồng mạng đã phát hiện ra. Cô hoàn toàn khác với nữ minh tinh ngang ngược phô trương. Cuộc sống riêng tư hỗn loạn trong lời đồn. Thái độ của Khương Đào rất nhã nhặn, lại thoải mái hào phóng. Cư dân mạng có câu hỏi nào? Cô cũng trả lời. Quan trọng hơn là da thịt cô trắng nõn sáng bóng. Một chút quầng thâm ở dưới mắt cũng không có. Mấy người nói với tôi là đêm nào cô ấy cũng ăn chơi sa đọa. Uống rượu, cắn thuốc. Cô ấy cắn thuốc gì vậy? Thuốc tiên sao? Cán cân trong lòng cộng đồng mạng từ từ nghiêng về phía cô. Khương Đào trò chuyện một hồi bèn nói. Không có chuyện gì thì tôi thoát đây. Đừng mà, Khương Khương nói chuyện với chúng tôi một lát nữa đi. Tôi không nỡ đâu hu hu hu hu. Khương Khương có giỏi cái gì không? Hay là biểu diễn chút tài nghệ trước khi thoát đi? Khương Đào suy nghĩ một chút. Chuyện cô am hiểu nhất chính là ăn. Vì vậy, cô gật gật đầu. Được thôi, nhóm fan lại bắt đầu hưng phấn. Mặc dù không biết Khương Đào sẽ biểu diễn cái gì, nhưng họ nhất định sẽ dốc hết sức ủng hộ. Vì vậy hòa tiễn, du thuyền, biệt thự, hiện lên tới tấp, tặng phẩm mà người xem livestream tặng cho streamer. Khương Đào cầm điện thoại vào nhà bếp. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà không nhiều lắm. Vậy tôi sẽ biểu diễn tiết mục ăn một nồi cơm. Fan, đồng đồng trở lại công ty. Việc đầu tiên là đi tìm Tôn Kiến Hiền. Ai ngờ hắn ta lại vô cùng qua loa lấy lệ. Căn bản không có ý định muốn giúp Khương Đào nói chuyện. Đồng đồng vừa tức vừa gấp. Cô chỉ là một trợ lý nho nhỏ. Không có chút quyền lực nào. Mà công ty lại quản vô cùng chặt phương diện này. Vô cùng kiêng kỵ chuyện báo cáo vượt cấp. Nhưng vừa nghĩ đến sự tín nhiệm Khương Đào dành cho mình. Đồng đồng khẽ cắn răng. Chuẩn bị sẵn tinh thần bị đuổi việc. Đi tìm tổng giám sát. Cược một phen, cấp trên của người quản lý nghệ sĩ. Tổng giám sát nghe cô nói xong, sắc mặt không được tốt lắm. Sao người đến báo chuyện này lại là cô? Tôn Kiến Hiền đâu? Nếu đã như vậy, đồng đồng quyết định nói hết tất cả mọi chuyện ra. Tôn Kiến Hiền vẫn luôn nuôi thả Khương Đào. Đến nay hắn ta hoàn toàn không có ý định giúp Khương Đào làm công tác quan hệ công chúng. Đây đều là lời nói một phía của cô. Tổng giám sát nhíu mày. Khương Đào là nghệ sĩ của Tôn Kiến Hiền. Có chuyện gì thì người ra mặt cũng phải là hắn. Nếu không, chẳng phải sẽ loạn lên hết sao? Đồng đồng đang muốn giải bày thì điện thoại của tổng giám sát vang lên. Sau khi bắt máy, sắc mặt ông ta biến hóa mấy lần. Cuối cùng cười tươi như hoa. Nói, ngài yên tâm, Khương Đào của chúng tôi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Chúng tôi nhất định sẽ thanh minh nhanh nhất có thể. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta. Sau khi ngắt máy, thái độ của tổng giám sát thay đổi 180 độ. Hỏi đồng đồng, cô chắc chắn là Khương Đào vì cứu người mới vào đồn công an chứ? Đồng Đồng nặng nề gật đầu. Tôi chắc chắn, tôi còn có số điện thoại của chú công an ở đó nữa. Tôi đã biết, chuyện kế tiếp cứ giao cho công ty. Cô không cần quan tâm nữa. Mặc dù không biết điều gì đã khiến thái độ của tổng giám sát thay đổi. Nhưng có công ty nhúng tay. Cuối cùng Đồng Đồng cũng có thể an tâm. Hai chân mềm nhũn, Đồng Đồng đi đến khu nghỉ ngơi của công ty. Tìm một cái sofa ngồi xuống. Điện thoại dự bị nằm trong túi vẫn không ngừng rung. Cô mở điện thoại ra. Phát hiện tin nhắn trên WeChat đã biến thành con số 99 đỏ rực. Vừa mở ra, nội dung của tất cả tin nhắn đều giống nhau. Cô có quan hệ gì với Khương Đào vậy? Khương Đào đang ở kênh livestream của cậu đó a. Đồng Đồng, Hàn Tử Hằng thưởng thức rượu vang. Ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ màn hình máy tính phản chiếu lên mặt anh ta. Anh ta hài lòng nhìn cộng đồng mạng điên cuồng công kích Khương Đào. Sau hôm nay, Khương Đào sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi giới giải trí. Không xuất hiện trước mặt anh Tuyết, khiến cô ấy đau khổ thương tâm nữa. Không biết bây giờ Khương Đào đang làm gì nhỉ? Nhất định là cô ta đang khổ sở khóc hu hu rồi. Đây chính là cái giá đắt mà cô ta phải trả khi làm tổn thương anh Tuyết. Chỉ tiếc bản thân không có cách nào tận mắt nhìn thấy tình cảnh thảm hại của cô ta. Hàn Tử Hằng nghĩ nghĩ. Khóe môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Anh ta gọi điện thoại cho Thủy Quân. Bây giờ tình hình bên Khương Đào thế nào? Thủy Quân trần chờ một lát. Nói, cô ta, hình như đang phát trực tiếp. Chấm, nụ cười của Hàn Tử Hằng cứng đờ. Cái gì? Vốn dĩ Đồng Đồng còn lo lần đầu tiên Khương Đào livestream sẽ nói bậy. Khiến cho tình cảnh của cô ấy càng thêm khó khăn. Ai ngờ mở lên xem một cái. Hiệu quả lại tốt một cách bất ngờ. Nghe tiếng mà tới, cứ tưởng là tỏ ra tội nghiệp để xin lỗi. Làm một bài sớ tẩy trắng. Ai mà ngờ lại livestream ăn uống đâu. Sao chị Khương chỉ ăn cơm trắng thôi mà cũng có thể ăn ngon như vậy hu hu hu. Gạo này hiệu gì vậy? Cầu Linh, nhưng rất nhanh, Thủy Quân của Hàn Tử Hằng đã nghe tin chạy tới. Vậy mà còn mặt mũi livestream. Lúc sinh cô ra, mẹ cô không cho cô mặt nhỉ? Cô không định giải thích một chút sao? Cô cho rằng giả bộ không biết gì hết là xong chuyện à, pháp chế ca. Cút khỏi giới giải trí đi. Chỉ những người nổi tiếng vi phạm pháp luật. Trái tim Đồng Đồng đập mạnh một nhịp. Nhưng cộng đồng mạng đã gửi làn đạn mắng lại đối phương. Thật là phiền. Cãi nhau thì mời lên Weibo mà cãi. Đừng có làm ảnh hưởng tôi xem mukbang. Mukbang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình. Có thể được ghi hình trước đó rồi phát sóng hoặc ghi hình trực tiếp. Thủy Quân đều trợn tròn mắt. Chuyện lớn như vậy mà cũng không sánh bằng cái livestream ăn uống dở hơi này sao? Đám dân mạng này bị gì vậy? Khương Đào chậm rãi nuốt cơm trong miệng. Sau đó khuyên cư dân mạng. Đừng để ý tới bọn họ. Nếu có bản lĩnh thì ăn thêm 2 miếng nữa không tốt hơn sao? Cộng đồng mạng. Khương Khương nói đúng. Cho nên cuối cùng là Linh đâu? Thủy Quân. ... Mà lúc này, công ty quản lý của Khương Đào Giải trí Quả Tinh vừa chia sẻ một cái Weibo của phân cục công an khu vực Đông Tường Kinh Thành. Tối qua, phân cục công an khu vực Đông Tường nhận được tin báo có vụ án. Trong khu vực do chúng tôi quản lý phát sinh một vụ cố ý gây thương tích. Bà, Khương Đào đã làm việc nghĩa, chế ngự tên tội phạm nhằm tránh tạo thành tổn thất lớn hơn đối với sự an toàn và tài sản của nhân dân. Cái Weibo này vừa được đăng lên, trong nháy mắt đã bùng nổ trên mạng. Đờ mờ, vậy mà được phía chính phủ tẩy trắng. Còn cái gì có thể cứng hơn cái chứng cứ này nữa chứ? Vậy nên lên xe cảnh sát là vì làm chuyện tốt sao? Chị của em ngầu quá. Khương Đào sống rất ý nghĩa. Mặt anti-fan có đau không? Ha ha ha ha. Một cái tát từ phía chính phủ. Có thể không đau sao? Ha ha ha ha ha. Cái tên nhân viên nội bộ lúc trước tung tin đâu rồi? Sao không dám đứng ra vậy? Đám Thủy Quân và anti-fan vốn đang nhảy nhót rất sung đột nhiên biến mất không còn dấu tích. Chỉ còn lẻ tẻ vài tên ngoan cố chống đối. Chăm làm việc nghĩa thì thế nào? Giới giải trí chỉ nhìn vào thực lực. với cái tài nghệ này của Khương Đào thì vẫn nên rút khỏi giới đi. Kỹ năng diễn xuất của Khương Đào như vậy, đạo diễn nào dám mời cô ta quay phim chứ? Lúc này, đạo diễn Đường Hải Sinh đăng một bài Weibo. Sự thành kính đối với thức ăn xuất phát từ trái tim nóng bỏng. Mong đợi hợp tác cùng Khương Đào trong Thiên Trù. Đường Hải Sinh là đạo diễn có giá trị thương nghiệp lớn nhất trong nước. Cũng là đạo diễn mà tất cả diễn viên đều muốn hợp tác nhất. Có thể nhận được sự công nhận của ông là chuyện vô cùng khó khăn. Anti-fan, không khí vui mừng tràn ngập trong nhóm fan. Cả đám rối rít nhắn lại. Cảm ơn anti-fan, cầu gì được đó. Cách chương.